Mãnh Long ngủ quên, chương 634, đánh anh ta thành tàn phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bây giờ, Lâm Thiệu Huy mạnh mẽ nuốt nước miếng, liền nhìn Bạch Tổ Y môi đỏ mọng, bất chấp khó khăn nói. Bà xã, bằng không thì em, dùng miệng nha, cái gì, nghe vậy, Bạch Tổ Y lờ mờ. Sau đó, cô nhớ lại một số kiến thức mà bản thân đã phổ biến cho mình. Khoảnh khắc đó khiến cô càng thêm ngại ngùng không thể chịu nổi. Mà ngay khi Lâm Thiệu Huy nghĩ rằng Bạch Tổ Y sẽ từ chối mình, một cảnh tượng khiến anh sững sờ xuất hiện. Chỉ thấy Bạch Tổ Y ngượng ngùng gật đầu, giọng như muỗi kêu. Lâm Thiệu Huy em, lần đầu tiên em làm chỉ có thể thử một chút. Một câu nói khiến cho từng tế bào trong lòng Lâm Thiệu Huy hưng phần run lên, hơn nữa, anh cho mắt nhìn thấy, Bạch Tổ Y hai mắt mê ly, vừa nhìn mình, vừa chậm rãi ngồi xổm xuống. Giờ phút này, không khí trong phòng làm việc tràn ngập khí tức kiều diễm mê người. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi tin tức Cao Thánh Viễn và những người khác bị tung ra, suy đoán của Đại Tông Sư họ Lâm thảo luận nóng lên cũng dần tan biến. Đặc biệt với ngày khai trương của tập đoàn Bạch Lạc ngày càng gan hon, sự chú ý của mọi người bắt đầu chuyển dần sang tập đoàn Bạch Lạc. Hầu như tất cả mọi người ở thành phố Nam Giang đều muốn biết tin tức gì sẽ được tung ra khi tập đoàn Bạch Lạc khai trương. Dù sao thì hầu như tất cả mọi người đều đồn đại rằng Lâm Thiệu Huy đã phế bỏ Lãnh Bất Phàm, thậm chí còn đánh gãy chân của Hà Lan Kiều. Trong mắt mọi người, đối với hai đại cao thủ Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn, việc này tuyệt đối là một điều cực kỳ sỉ nhục. Không có khả năng từ bỏ ý đồ được. Rất nhanh, hôm nay là ngày tập đoàn Bạch Lạc khai trường. Cao ốc Hải Thủy đã được trang trí lại đổi mới hoàn toàn, biểu ngữ treo phía trên tòa nhà. Cách bài trí ở đây rất HD ủng tráng và long trọng. Mà Bạch To Y, Bạch Tuấn Sơn, Lâm Thiệu Huy cùng toàn bộ nhân viên cấp cao thế hệ mới của tập đoàn Bạch Lạc đều đã sớm đến đây rồi. Nhưng mà thời gian trôi qua, một điều xấu hổ đã xảy ra với mọi người. Không một khách mời nào đến chúc mừng, cho dù đó là những tập đoàn đã thương lượng hợp tác hay những công ty chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Bạch Lạc. Thế nhưng không có một ai có mặt, tổng giám đốc chúng ta phải làm sao bây giờ? Xem ra lần này khai trương của chúng ta đã hoàn toàn hủy rồi. Một vị cấp cao tiến về chỗ Bạch Tố Y, về mặt bất mãn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của anh ta quét về phía Lâm Thiệu Huy tức giận nói. Tất cả chuyện này đều là do anh ta đánh gãy chân Cao Thánh Viễn, nghe nói anh ta cũng phế bỏ Lãnh Bất Phàm nữa. Tập đoàn Bạch Lạc của chúng ta còn chưa mở hàng kinh doanh, đã đắc tội đến những kẻ địch kinh khủng như vậy. Đây không phải là tự tìm đến cái chết sao? Tại thời điểm này, không chỉ có kẻ nhân viên cấp cao này, những nhân viên cấp cao còn lại trông cũng âm đạm lần lượt nói. Tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Trương nói đúng, Tổng Giám Đốc Phu Quân của cô thật sự là quá đáng. Anh ta làm ầm ĩ lên như vậy, toàn bộ công sức của chúng ta cả tháng nay đều đổ sông đổ biển. Đúng vậy, hiện tại tập đoàn Bạch Lạc của chúng ta vừa khai trương, đã gặp phải thất bại vào thời điểm quan trọng. Vậy sau này chúng ta sẽ làm gì? Sơ rằng ở thành phố Nam Giang này, không có công ty nào dám hợp tác với chúng ta. Chấm, nhiều nhân viên cấp cao lên tiếng bất mãn, hết lời này đến lời khác liên tiếp nhau. Mà nghe những lời này, khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tổ Y hơi khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn lướt qua mọi người có mặt rồi nói với một giọng trầm. Được rồi, mọi người không cần phải nói, đối với những gì Lâm Thiệu Huy làm trước đây, sau khi tôi xác nhận lý do tôi. Tán thành cách trương.